mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để hai bé con chơi ngoài sân, cô chuẩn bị dụng cụ quây rào tạo vườn rau. Hiện tại trời cũng hơi lạnh rồi, có thể trồng cải thìa, đỗ, cà chua, cà tím. Cô lấy củi trên núi mà lúc cắt cỏ đã tiện chặt về rào một khoảng đất 50m2. Cô chia thành 10 luống, mỗi luống trồng một thứ, sau khi rào xong là xới đất chia luống. Cô nghe thấy thông báo các hộ dân ra sân kho để nhận thịt, nghỉ tay dẫn hai con gái mang theo rổ ra sân, thấy mọi đã tập trung hết ở đây, đang bàn tán rất náo nhiệt. Thời này thịt mỡ rất được yêu thích, vì có thể thắng mỡ ăn dần, thịt nạc thì không dùng được như vậy, nên ai cũng muốn tới trước để được chọn phần mỡ nhiều. Cô thì không thích nhiều mỡ lắm, nếu được cô muốn phần mông hoặc vai thì tốt hơn. Đến lừa cô thì cô nhờ người chia thịt cắt phần vai luôn. Mặc dù vậy vẫn có một lớp mỡ rất dày, nhà cô được chia 3 cân thịt, heo ở đây nuôi bằng cỏ và vỏ cây thân ngô, nên nếu so sánh thì không thể bằng thời hiện đại nhưng nuôi lâu, cũng tầm 2 tạ một con, coi như cũng béo tốt. Tiểu Ngư, sao cháu lấy phần toàn nạc thế, phải chọn phần nhiều mỡ kia. Nhà cháu ít người như thế cũng đủ ăn rồi à, để phần mỡ cho mọi người. Cháu cái đứa này, ai lại không thích phần mỡ chứ? Ở chỗ cô ngày trước cũng có ăn mỡ heo, nhưng mà thường chọn phần gáy, lưng ăn sẽ bùi và ngon hơn, nhưng người ở đây thích nhất phần mỡ ở bụng hay còn gọi là mỡ lá, vì loại mỡ này rất ít tóp mà cho ra nhiều mỡ hơn các phần khác. Thím Ngô hôm nay cũng lấy được khoảng 1 cân mỡ lá, làm bà vui đến không khép được miệng. Đầu heo là một thứ quý và ngon, ai cũng muốn nên phải bốc thăm, lựa chọn những hộ có công điểm vừa đủ nhận đầu heo cùng nhau bốc thăm. Ai được thi sẽ là của người đấy, cô thấy cái này rất công bằng, không ai có ý kiến gì. Thôn của cô nuôi 20 đầu heo, ngoại trừ nộp lên công xã, thì còn 10 con, nên hộ nào nhận được đầu heo đều rất vui mừng. Không khí náo nhiệt tới tận trưa mới dứt, ai cầm đồ nhà đấy về. Buổi trưa cả thôn đều tràn ngập hương vị thịt, cùng tiếng reo hò của đám trẻ. Cả năm may ra mới được 1-2 lần ăn thịt, nên không riêng gì trẻ con. Người lớn cũng háo hức. May mắn cô có đủ đồ ăn, nếu không bây giờ cũng không khác là bao. Gọi hai chị em vào ăn cơm cô trưa. Cô tính toán chiều này xới nốt chỗ đất để kịp tối nay gieo hạt. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một lúc, cô mặc quần áo dài, mang dụng cụ ra xới đất. Được một lúc thấy hai chị em tỉnh dậy đang nháo nhác tìm cô. Cô để hai đứa ngồi ngoài hiên, lấy chút hoa quả cho chúng nó ăn, còn mình tiếp tục làm đất. Làm việc được một thời gian cô cũng khỏe hơn. Không nhu trước mới làm, không đau tay thì mỏi chân, làm một lèo tới tận tối, gieo hạt xong tưới một lần nước kết thúc công việc một ngày, người nhức mỏi. Cô xoa xoa vai cho đỡ hơn, mẹ để con đấm lưng cho, tiểu nhất chạy lại đấm lưng cho cô, cảm ơn con gái, cách chương.